Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1096, chương 1094, âm mưu quỷ kế. Điểm nơi này đám người nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Muốn nhìn một chút hắn lần này sẽ chọn ai trận, bọn hắn cả đám đều nhìn đối phương. Nhiều người như vậy, chọn ai đây? Đối thủ là đá núi Thiên Quân. Là một khối thạch đầu, vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực lượng, đều thuộc về so sánh nhân vật cường hãn. Một quyền tới, có thể nói là nhẹ nhõm bị đánh bạo. Ở đây rất ít có thể có người từng chiếm được đá núi Thiên Quân. Trừ phi để Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân trận. Nhưng là hai người bọn hắn lại không thể phái đi. Cái này không thể không lúng túng. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân lần này đến tột cùng là sẽ chọn ai? Như vậy khó giải quyết đối thủ, chẳng lẽ đồng dạng có nhược điểm gì? Hoặc là có chỗ nào có thể lợi dụng những lực lượng khác đả kích nhất hả? Tranh thủ thời gian tuyển A, nếu là ngươi muốn từ đá núi Thiên Quân thân, tìm ra cái gì mau bệnh, cái kia bỏ bớt tâm đi, thân thể của hắn cường tráng. Sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lần này hắn đã triệt để hỏi thăm qua đá núi Thiên Quân. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện lần Kim Ngọc Thiên Quân tình huống. Nếu là còn thua một trận, như vậy bọn hắn triệt để thua. Này lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ không có biện pháp à? Ta không phải sớm chọn tốt đến sao? Lần tiếp theo trận là chính ta. Dịch Thiên Vân đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tiêu Thiên trưởng lão. Ngươi trận, Tiêu Thiên trưởng lão đều bị cả kinh nói. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, sửng sốt không có nghĩ qua Dịch Thiên Vân sẽ đích thân trận. Thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dịch Thiên Vân mới mạnh cỡ nào tu vi, thất luyện địa quân tu vi, vốn là có thể đột phá đến bát luyện địa quân tu vi. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp như vậy. Gần nhất sự tình hơi nhiều, chỉ có thể hết kéo lại kéo, cũng không có ngựa đột phá đi. Bởi vậy tại người khác cảm ứng xem ra, nhiều nhất là thất luyện địa quân tu vi. Cái này tu vi đối năm tầng trời quân tu vi. Cái này chẳng lẽ không phải muốn chết? Không sai, là ta trận. Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Có vẻ như cái này cũng không trái với quy tắc a. Đương nhiên không có trái với quy tắc, là ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Tiêu Thiên trưởng lão hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải điên rồi hay không. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, vậy mà lựa chọn tự mình trận, hoài nghi đầu hắn có phải hay không rút. Ta xác định làm như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tốt. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy Đông Vân trưởng lão nói ra. Đông Vân trưởng lão, đây cũng không phải là ta cố ý, mà là chính hắn lựa chọn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Đông Vân trưởng lão bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đích thân trận đâu. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, chúng ta tin tưởng tiểu sư đệ. Đã đây là hắn lựa chọn, chúng ta không lời nào để nói. Hỏa Liên sư tỷ bọn hắn đều điểm đầu, cũng không có thuyết phục Dịch Thiên Vân không muốn làm như thế. Thậm chí Hỏa Liên sư tỷ đều cười, bởi vì nàng nhớ tới một việc, đó là tại lúc khảo hạch, Hỏa Diễm Kỳ Lân đều bị hắn cho đập bay, đủ để thấy lực lượng tương đương bá đạo. Nàng không biết Dịch Thiên Vân còn có bao nhiêu tiềm lực không có bạo phát đi ra. Nhưng lực lượng tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Đã có thể đưa ra yêu cầu này. Khẳng định như vậy sẽ có chiến thắng tỷ lệ. Bằng không Dịch Thiên Vân làm sao lại nói ra đâu. Ta tôn trọng mình đệ tử lựa chọn. Đông Vân trưởng lão đồng dạng nói ra. Tiêu Thiên trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng sẽ khuyên can dưới. Ai biết một chút ý tứ đều không có. Thật để Dịch Thiên Vân tự mình trận. Rất tốt. Đã ngươi lá gan lớn như vậy, cái kia để ta kiến thức dưới, trình độ của ngươi mạnh bao nhiêu? Tiêu Thiên trưởng lão liếc mắt, đá núi thiên quân, truyền âm nói, tiểu tử này nhất định phải đánh cho đến chết, đừng có nửa điểm lưu tình. Còn có, nhất định phải cảnh giác một điểm, không biết tiểu tử kia có cái gì quỷ ý nghĩ, có thể toàn lực toàn lực. Tiêu Thiên trưởng lão, ngài quá khẩn trương, tiểu tử này tu vi thấp như vậy, nhiều nhất là có chút ít thủ đoạn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những này âm mưu quỷ kế đều là rác rưởi. Đá núi thiên quân đối với mình tràn ngập lòng tin, đối phương cùng mình chênh lệch xa như vậy, nếu là ngay cả điểm ấy đều đánh không thắng, mình dứt khoát từ giết được. Đã ngươi có thể có như thế lòng tin, cái kia giao cho ngươi. Nếu bị thua, Tiêu Thiên trưởng lão ánh mắt băng lãnh, phía sau lời nói đều không cần nói ra, biết hắn muốn biểu đạt những chuyện gì. Đá núi thiên quân dùng sức chút một chút đầu, biết mình là không thể thua. Tiêu Thiên trưởng lão cực kỳ chú trọng mặt mũi, nguyên bản xem thường Đông Vân trưởng lão, nếu là bại bởi Đông Vân trưởng lão đệ tử tử, để hắn mặt mũi để nơi nào? Chợt bọn hắn nhao nhao trận, tại đứng tại đài lúc, cả đám đều nổ, tu là như thế cách xa, còn phái trận đến, cái này không phải là muốn đưa tiền à? Khụ khụ, lần này không đặt cược, tình huống so sánh đặc thù, cách biệt quá xa, cũng không thể cấu thành đánh cược. Trưởng quỹ một câu, để không ít muốn áp chú khách nhân vô cùng thất vọng. Nguyên bản có thể hung hăng lừa một bút, nhắm mắt lại đầu cho đá núi thiên quân tốt, không cần tuyển còn lại, ai biết cũng không cho phía dưới tiền đặt cược, thật sự là làm cho người thất vọng. Trưởng quỹ không phải người ngu, nhìn như vậy cách xa, nếu là trả lại tập trung, mình chẳng phải là thua thiệt chết, hắn cũng không muốn như vậy lỗ vốn, dù sao khui rượu lâu cũng không phải làm từ thiện. Mà là vì để kiếm tiền, xem ra trưởng quỹ so sánh chiếu cố các ngươi, nếu như các ngươi lại là một mạch tập trung xuống dưới, có thể nói là thua thiệt lớn. Tiêu Thiên trưởng lão không quên ở bên cạnh gió mát nhất hà. Chúng ta tiểu sư đệ sẽ không thua. Không sai, đừng nghĩ đến đám các ngươi đá núi thiên quân có thể thắng. Chúng ta tiểu sư đệ càng thêm lợi hại. Bọn hắn từng cái đối dịch thiên vân có 10 phần lòng tin. Trải qua những chuyện này, bọn hắn đối dịch thiên vân nhận biết sâu hơn, cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một đại cường giả. Lợi hại, các ngươi đang đùa ta. Tiêu Thiên trưởng lão lắc lắc đầu, tu vi chênh lệch lớn như vậy, một cái nhân tộc có thể có bản lãnh gì? Đổi lại chủng tộc khác, ta còn có thể cảm thấy có cơ hội. Một cái nhân tộc, hừ, tại bọn họ nói chuyện ở giữa, dịch thiên vân cùng đá núi thiên quân đã đánh nhau. Đá núi thiên quân tay không, hắn không phải là không có vũ khí, mà là quyền đầu uy lực càng lớn, toàn thân thoạt nhìn không có cái gì điểm sáng, nhưng nặng nề thể phách, vung lên cự đại quyền đầu nện xuống tới lúc như là một tòa núi cao hung hăng áp xuống tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có quỷ kế gì? Đá núi thiên quân thẳng như vậy mặt công kích mà đến, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm dịch thiên vân, không có nửa điểm thư giãn. Hắn muốn nhìn một chút dịch thiên vân có quỷ kế gì, tỉ như từ bên cạnh đánh lén cái gì, hoặc là dùng hoa chiêu gì. Ai biết dịch thiên vân không nhúc nhích, chờ hắn đập tới lúc, đi theo đồng thời huy quyền đánh tới, quyền đầu đối quyền đầu, không có nửa điểm mánh khóe, là vô cùng đơn giản thô bạo quyền đầu đối quyền đầu. Cái này là kẻ ngu à, quyền đầu đối quyền đầu, thật sự là cười chết ta rồi, cùng đá núi thiên quân đối quyền đầu, đây là bản lãnh của hắn, lời nói chưa dứt. Tiếp xuống hình ảnh như là thủ trưởng hung hăng ghìm chặt Tiêu Thiên trưởng lão cổ, để hắn lời nói đều nói không nên lời. Hắn nhìn thấy đá núi thiên quân bị một quyền đánh bay ra ngoài,